Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai Official. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Duyên Trời Định của tác giả Hoàng Chi. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này đã gần tối, tôi đến đúng đường trong tin nhắn, tìm được số nhà tôi định nhấn chuông, thì thấy cửa không khóa, tôi mới đưa tay mở ra rồi đi vào. Tự dưng tôi thấy lạnh người vì xung quanh tối thui. Tôi tiến đến ngôi nhà, bên trong cửa đang khép hờ tôi mới mở ra, vào tới phòng khách nhưng không có ai hết. Luật sư Hà, tôi đến rồi đây. Vẫn không thấy ai trả lời, lúc này tôi nghe tiếng động lạ trong căn phòng đằng kia. Tôi từ từ đi đến xem thế nào. Đứng trước cửa phòng, tôi thử áp tai vào thì nghe tiếng rên rất nhỏ. Luật sư Hà, ông trong đó à? Cứu. Tiếng nói đứt quãng, tôi liền mở cửa ra. Tôi hoảng hốt trước cảnh tượng luật sư Hà nằm dưới vũng máu. Trên tay, ông ta vẫn còn con dao đâm sâu vào ngực. Tôi liền đến. Ông sao thế? Ai đã ra tay với ông? Ông nói đi, bằng chứng mà ông nói ở đâu? Tôi sợ lỡ ông ta có bể gì, bằng chứng đó cũng sẽ không còn. Luật sư Hà chỉ tay lên. Tôi nhìn theo, chưa gì thì phía sau đầu có gì đập mạnh. Tôi ngã ra sàn. Trước khi mất hết ý thức, tôi nhìn thấy bóng người đang tiến về phía mình. Trang Đài, em tỉnh lại đi. Giọng nói của Hoàng Long văng vẳng bên tai. Theo đó có gì chạm vào mặt làm tôi giật mình mở mắt. Đầu tôi lúc này rất đau. Em tỉnh rồi, làm anh lo quá. Tôi nhìn đến thì thấy Hoàng Long đang đỡ đầu mình dậy. Tôi mơ hồ nói, em làm sao vậy? Á, tôi giật mình hoảng hốt khi thấy bàn tay mình đầy máu, còn có con dao bên cạnh mình. Tay em có chuyện gì vậy? Em bình tĩnh lại, mọi việc để anh. Trong lòng Hoàng Long một lúc, tôi mới dần bình ổn lại tâm trạng của mình. Nhìn đến con dao bị tôi đánh rơi dưới sàn, cách đó không xa là luật sư Hà đang nằm bất động. Luật sư Hà, ông ấy sao rồi? Mình nhanh đưa ông ấy đi cấp cứu đi anh. Ông ta chết rồi. Tôi sửng sốt. Chết rồi hả? Ai đã ra tay sát hại ông ta chứ? Vừa nói xong thì tôi chợt nhận ra có gì không đúng. Không phải, em không có làm gì ông ta hết. Lúc em đến đây thì ông ta đã bị ai đó đâm. Sau đó thì bị người khác đánh vào đầu em. Đúng rồi, có thể đó là hung thủ đã sát hại luật sư Hà. Theo như em nói, vậy là có người cố tình muốn hại em, đổ tội danh giết người luật sư Hà cho em. Nhưng người đó là ai? Sao lại ra tay với luật sư Hà? Nhất định là kẻ thù. Mà sao em lại đến đây? Luật sư Hà đã nhắn tin cho em đến đây để đưa bằng chứng cho em. Nói xong tôi cũng phát hiện điểm bất thường. Không lẽ đó không phải là luật sư Hà? Sao em không gọi cho anh? Lúc đó vì nôn nóng mà trong tin nhắn luật sư Hà nói em đến liền nên em tự mình đi, không nghĩ gặp chuyện này. Theo như những gì em nói, vậy là có người đã mạo danh luật sư Hà, dù em đến đây và người đó là hung thủ sát hại luật sư Hà. Nhưng đó là ai chứ? Em nhớ trước khi em bất tỉnh thì em có hỏi ông ta chứng cứ đâu. Ông ta u ớ chỉ tay về hướng đó. Sau đó thì đầu em bị đập mạnh, mà làm sao anh biết em ở đây mà đến? Tài xế trở về nói em đón taxi đi đâu đó. Anh gọi nhưng em không nghe máy. Trực giác bất an nên anh đã theo định vị của em rồi đến đây. Vừa vào thì thấy tay em cầm dao bên cạnh xác của luật sư Hà. Lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên, tôi hốt hoảng. Công an đến, em phải làm sao đây? Em không có làm gì ông ta. Nghe anh, em trốn đi, mọi việc ở đây để anh lo. Hoàng Long lấy tay cầm lấy con dao lên. Tôi đoán được anh định làm gì nên nói. Hoàng Long, không được, anh làm vậy sẽ bị liên lụy. Anh sẽ không sao, chỉ cần em bình an là được. Mình không làm thì không có gì phải sợ. Ngoan, nghe anh lánh đi, công an sắp đến rồi. Không, em không thể để anh ở đây được. Em đừng khóc, anh sẽ đau lòng, em phải nghe anh. Từ bây giờ phải cẩn thận, kẻ thù núp trong tối, mình ngoài sáng sẽ khó phòng bị. Tôi không muốn vì mình mà Hoàng Long phải mang tội oan. Phải chi tôi đừng nóng vội thì đã không gặp phải chuyện này. Tôi hối hận vì làm liên lụy đến người mà mình yêu nhất. Tôi nói trong nước mắt. Đều tại em hết. Giờ không phải là lúc tự trách. Em đi nhanh đi để không kịp. Em vẫn còn trách nhiệm bên mình. Anh hứa anh sẽ không có chuyện gì đâu. Hoàng Long đẩy tôi ra. Nhìn anh tôi quay lưng đi mà nước mắt giàn giụa. Khi tôi ra đến ngoài sân nép vào chỗ chậu cây thì công an cũng ập đến. Họ tiến vô nhà. Một lát sau thì Hoàng Long được còng tay ra. Theo đó người ta cũng khiêng xác của luật sư Hà ra. Lòng tôi quặn thắt. Tôi đã hại anh rồi. Lấy tay che miệng mà tôi khóc nức nở. Sau khi công an đã đi được một lúc thì tôi mới rời khỏi chỗ núp. Tôi ra bên ngoài rồi không biết phải làm gì, đầu óc rối bời. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Trân. Rất nhanh nó đã nghe máy. Làm gì gọi tao tối vậy? Tôi nói với giọng hoảng loạn. Mày đến đây đón tao được không? Mày ở đâu? Có chuyện gì hả? Tao ở đường X hẻm X, mày đến nhanh đi. Ừ, đợi tao. Tôi đứng bên lề đường vẫn còn sợ nên vừa run vừa khóc. Mọi chuyện đến quá nhanh như một cơn lốc xoáy mà tôi bị cuốn vào từ lúc nào chẳng hay. Giờ tôi rất lo cho Hoàng Long, không biết là anh có bị làm sao không. Cứ nghĩ đến anh vì tôi mà bị bắt thì tim tôi như bị bóp nghẹn. Tôi ngồi xuống gục đầu mà khóc rồi tự trách bản thân. Trang Đài, mày làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi ngước lên nhìn thấy Bảo Trân liền ôm chầm lấy nó. Tại tao nên Hoàng Long mới bị bắt. Giờ tao phải làm sao đây? Có gì từ từ nói tao nghe. Thôi cả hai lên xe đi. Có gì về nhà tao nói. Dũng lên tiếng. Sau đó Bảo Trân đưa tôi lên xe rồi Dũng lái đi. Về đến chung cư của Bảo Trân mà tôi vẫn còn khóc. Mày uống nước đi. Cầm ly nước trên tay còn không vững, Bảo Trân ngồi bên cạnh vỗ lên vai trấn an tôi. Dũng ngồi phía đối diện hỏi. Giờ em kể cho anh và Bảo Trân nghe đã xảy ra chuyện gì đi. Từ từ nhớ lại chuyện mình nhận được tin nhắn rồi đến căn nhà đó tìm luật sư Hà. Vậy mày bị ai đó vu oan giá họa hại ông ta sao? Ừ, nhưng Hoàng Long vì tao mà bị bắt. Giờ không biết anh ấy sao nữa, tao lo quá. Nếu anh ấy có gì tao ân hận cả đời này. Mày bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà. Bảo Trân nói đúng. Em nghĩ xem ai có khả năng đứng phía sau dựng lên tất cả mọi chuyện. Mục đích là gì? Còn cả việc công an đến đúng lúc vậy là có người báo. Nghe Dũng nói tôi mới bình tĩnh suy nghĩ. Cả những lời Hoàng Long nói trước đó nữa. Chỉ có một người mà thôi. Không lẽ bà ta biết chuyện luật sư Hà hẹn gặp tôi nên ra tay giết người diệt khẩu rồi đổ hết mọi tội danh lên đầu tôi. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Nếu là thật thì bà ta quá mức thâm độc rồi. Nhưng làm sao bà ta biết được chuyện luật sư Hà với tôi chứ? Mà trong điện thoại bà cũng hăm dọa tôi. Không lẽ lúc đó bà ta đã âm thầm lên kế hoạch? Chỉ có một người mà thôi. Ngoài bà ta ra không ai hết. Mày nói ai? Bảo Trân vừa hỏi xong thì cũng tự có câu trả lời. Mụ phù thủy đó à? Tôi gật đầu. Ừ. Theo như em nói thì bà ta rất khó đối phó. Mà em không phòng bị gì hết. Lúc nhận được tin nhắn, đáng lẽ em phải nói với ai để đi cùng mình? Dũng nói không sai. Do tôi quá nóng vội nên mới để xảy ra cớ sự. Tôi ngàn lần tự trách mình. Do em hết, giờ em chỉ muốn biết tin tức về Hoàng Long thôi. Em yên tâm, giờ anh sẽ đến bộ công an để hỏi thăm tin tức. Có gì anh sẽ báo. Em cũng muốn đi. Hiện tại em chưa thể đến đó được. Tâm trạng của em vẫn chưa ổn định. Nếu tới đó có gì sơ suất thì sẽ rất phiền phức. Mày nghe Dũng đi, giờ tao làm gì cho mày ăn rồi nghỉ ngơi. Đợi Dũng báo tin về. Tôi không thể làm gì khác. Ngoài nghe theo hai người là ở nhà chờ tin, dù trong lòng nóng như lửa đốt. Vậy anh đi nha, em coi chăm sóc Trang Đài nha. Em biết rồi, có gì anh gọi về báo cho em hay nha. Ừ, em nhớ nghỉ sớm nha. Dũng hôn lên trán Bảo Trân một cái, rồi mới cầm áo khoác lên đi ra khỏi nhà. Mày ăn gì tao nấu cho? Tôi không có tâm trạng để ăn gì hết, nên lắc đầu. Tao không muốn ăn. Vậy uống sữa nha. Tao không muốn ăn uống gì hết. Coi mày kìa, Chuyện gì cũng phải lo cho sức khỏe chứ. Mày quên bệnh mày à? Nếu mày có gì thì ai lo cho cái cậu Hoàng Long kia? Bảo Trân nói đúng. Tôi còn nhiều việc phải lo, tôi không thể gục ngã lúc này được. Mày nấu tao gói mì đi. Đó, vậy mới được. Chờ tao chút nha. Bảo Trân đứng lên đi vào trong bếp. Một lát sau trở ra, mang theo tô mì nóng hổi. Mày ăn đi. Biết mày ăn không vô, nhưng phải ráng nuốt, để có sức mà còn lo cho người ta. Cảm ơn mày. Tôi cầm lấy tô mì, gắp một đũa bỏ lên miệng mà cố nuốt xuống. Cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ họng, phải khó khăn lắm tôi mới nuốt trôi. Ăn mì mà nó chẳng khác gì cực hình với tôi lúc này. Cố lắm tôi ăn được vài đũa rồi không ăn nổi nữa. Tôi đặt tô xuống lại bàn. Tao no rồi. Ừ, nếu ăn không nổi nữa thì thôi, tao pha cho ly sữa nha. Bảo Trân mang tô mì đem dẹp, rồi đi ra mang theo ly sữa nóng cho tôi. Uống đi. Tôi cầm ly sữa thì cảm giác nóng chuyển đến tay, làm tôi nhớ Hoàng Long. Mỗi khi bên anh thì anh đều cho tôi sự ấm áp như vậy. Vô thức tôi rơi nước mắt, sau đó thì khóc mất kiểm soát. Mày sao vậy? Sao lại khóc? Tôi gục đầu lên vai Bảo Trân mà bộc bạch. Từ khi ba mất, bao nhiêu chuyện dồn dập đến với tao. Nhưng ngoài mày ra thì còn có Hoàng Long. Mày cũng biết giữa tao và Hoàng Long là thế nào mà đúng không? Với cái danh nghĩa từng là chị dâu, còn hơn tuổi anh ấy. Vậy mà anh ấy lại yêu tao. Những lúc tao chơi vơi khó khăn thì người bên cạnh sẵn sàng cho tao bờ vai dựa vào đều là anh ấy. Quan tâm lo lắng cho tao. Sự thâm tình đó đã làm tao cảm động. Cứ nghĩ sẽ trốn tránh vì tao sợ miệng đời. Nhưng rồi anh ấy đã cho tao thêm sức mạnh và can đảm để tao chấp nhận tiến bước nắm tay anh ấy. Tao mong cuộc chiến sẽ nhanh kết thúc. Tao thắng và bà ta đền tội thì tao và anh ấy có thể xây dựng mái ấm hạnh phúc. Chỉ có hai người. Nhưng giờ anh ấy lại vì tao mà vướng vào lao lý. Hết mẹ rồi đến bà, giờ cả Hoàng Long cũng gặp chuyện. Tại sao từng người mà tao yêu thương đều dần rời xa? Mày biết tao sợ thế nào không hả Bảo Trân? Tao hiểu mày mà. Cậu ta yêu mày nhiều lắm mới làm vậy. Mày đừng dằn vặt tự trách nữa. Cậu ta không muốn thấy mày như thế này đâu. Tao đau lắm. Ở đây của tao rất đau. Tôi đưa tay đặt lên ngực mình. Theo đó là nước mắt rơi lã chã. Lúc này ở sở công an, Hoàng Long đang bị công an chất vấn. Anh nói mình không giết ông Hà thì tại sao lại có mặt ở hiện trường? Trên con dao hung khí lại có dấu vân tay của anh. Hoàng Long điềm tĩnh trả lời. Tôi đã nói mình có hẹn luật sư Hà ở căn nhà đó. Nhưng đến nơi thì ông ta đã bị ai đó đâm. Tôi lo lắng nên mới giúp. Vì thế vân tay mới dính trên con dao. Nạn nhân đã chết. Lời nói phiến diện từ một phía làm sao chúng tôi tin? Các anh là công an thì có quyền điều tra. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Một người khác mặc đồng phục công an từ ngoài đi vào nói. Có người xưng luật sư Dũng đến muốn bảo lãnh anh Hoàng Long. Vụ án nghiêm trọng không thể bảo lãnh được. Anh ra nói với anh ta đi. Dạ. Hoàng Long nghe vậy thì trong lòng cũng yên tâm vì Trang Đài đã an toàn về nhà. Có thể đang ở với Bảo Trân nên Dũng mới nghe tin mà đến đây. Người vừa nãy vào thông báo lại trở vô. Luật sư đó nếu không cho bảo lãnh, vậy muốn gặp anh Hoàng Long. Vậy cho anh ta vào đi. Dũng được đưa vào trong phòng của Hoàng Long. Ngồi xuống ghế lúc này chỉ còn hai người mà thôi. Dũng nói. Anh yên tâm, tôi sẽ bảo chữa cho anh. Miễn anh không làm thì đừng có nhận tội. Tôi biết rồi, Trang Đài khỏe chứ? Cô ấy cũng ổn rồi, anh đừng lo. Cảm ơn anh. Mong anh nhắn với bạn cô ấy chăm sóc cô ấy giùm tôi. Đừng cho cô ấy đến đây. Nói với cô ấy việc công ty phải nhờ cô ấy. Việc đó anh đừng lo. Tạm thời họ chưa cho bảo lãnh, anh chịu khó ở đây đợi nha. Sau đó Dũng ra về. Còn Hoàng Long thì vẫn bị giam trong phòng, chịu sự tra hỏi của cán bộ công an. Cả đêm tôi gần như không chợp mắt, chỉ mong đến trời sáng để mà gặp Hoàng Long. Tôi dậy đi rửa mặt làm vệ sinh cá nhân, rồi lấy đồ Bảo Trân đi tắm. Tôi ra khỏi phòng thì Bảo Trân nói. Mày vào ăn sáng đi. Anh Dũng có báo tin về chưa? Anh ấy nói tí sẽ đến. Tôi đến bàn ngồi cùng Bảo Trân ăn bữa sáng. Tôi chỉ ăn một chút lấy lệ, phần để nó yên tâm cũng như công sức nó làm cho tôi. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi Tôi biết là Dũng đến nên đứng lên đi đến ghế sofa ngồi. Bảo Trân đi mở cửa rồi cùng Dũng đi vào nhà. Tôi vội hỏi, Hoàng Long thế nào rồi anh? Giờ em muốn đến thăm anh ấy. Anh ta không sao, giờ chỉ tạm giam thôi. Nhưng mà mọi chứng cứ đều hướng về anh ta, nên dù anh ta nói mình không giết người đi nữa, thì công an cũng không cho bảo lãnh. Vậy em vào thăm được đúng không? Anh ta nói em đừng vào, anh ta không sao đâu. Hiện tại việc công ty phải nhờ em. Khi nghe Hoàng Long không muốn tôi vào, thì lòng tôi rất khó chịu. Sao lại không cho em vào? Vì anh ta lo cho em thôi. Em nghe lời anh ta đi. Anh thấy hiện tại em không nên đến đó để tránh phiền phức. Nhưng anh ấy vì em mới bị bắt vào đó. Chuyện này do em bị gài. Nếu không phải là anh ta thì người trong đó bây giờ là em đó. Anh có hỏi thì được biết. Có số điện gọi đến báo công an. Nghe thấy tiếng cãi nhau trong ngôi nhà đó. Nên mới đến, cho nên kẻ núp trong bóng tối đã lên kế hoạch chu toàn để mà hại em. Mày nghe theo lời hai người họ đi. Vậy giờ em cứ ngồi không mà nhìn anh ấy gánh tội danh mà ngồi tù sao? Không có đâu. Giờ công an chỉ giữ anh ta để điều tra thôi. Nếu có động cơ, chứng cứ đầy đủ họ mới đưa ra tòa. Còn phần về phía người nhà nạn nhân nữa. Lúc này tôi mới nhớ đến vợ luật sư Hà. Tôi và Hoàng Long từng giúp cho bà cụ. Nếu có thêm lời khai từ vợ luật sư Hà thì tội danh của Hoàng Long sẽ không có cơ sở kết thành. Đúng rồi, tôi phải tìm vợ luật sư Hà ngay. Tôi đứng lên. Em biết phải làm gì rồi. Giờ chuyện Hoàng Long phiền anh giúp em nha. Mày định đi đâu? Tao tìm vợ luật sư Hà. Để tao đi với mày. Thôi, mình tao đi được rồi. Nói rồi tôi cầm túi sách đi ra ngoài. Tôi đón chiếc taxi rồi đến thẳng nhà của vợ luật sư Hà. Đến nơi, khi bước vào nhà thì tôi đã thấy bầu không khí ảm đạm. Vợ luật sư Hà ngồi khóc trên ghế. Chào cô. Vợ luật sư Hà ngước lên thì thấy tôi, chùi nước mắt nói. Cô Trang Đài đến chơi, vào nhà đi. Tôi bước vào nhà ngồi xuống ghế rồi nói. Tôi đến đây vì chuyện luật sư Hà. Tôi vừa nhận được tin báo chồng tôi đã bị người khác giết chết. Hoàng Long không có làm gì hết. Mong cô tin anh ấy. Cô cũng thấy tôi và Hoàng Long đã giúp chuyện bà cụ mà đúng không? Tôi cũng không tin cậu Hoàng Long làm vậy. Chắc bên trong có ẩn tình gì. Cậu ấy là người tốt. Cảm ơn cô rất nhiều. Mong công an có hỏi tới cô cũng nói vậy. Tôi biết rồi. Giờ tôi chờ đợi phía công an cho nhận xác ông ấy về an táng. Chắc tôi cũng gửi vô chùa cùng với mẹ. Cô tính vậy cũng được. Giờ chỉ mong tìm ra hung thủ để trả trong sạch cho Hoàng Long. Cũng để luật sư Hà ra đi thanh thản. Tôi không biết ông ấy gây thù chuốc oán gì với ai mà họ ra tay tàn độc cướp đi mạng sống của ông ấy nữa. Hôm qua luật sư Hà đi đâu có nói không? Lúc trưa ông ấy nói chuẩn bị gặp cô và cậu Hoàng Long để đưa gì đó. Sau đó thì ông ấy có điện thoại, không biết ai gọi rồi đi luôn. Vậy luật sư Hà có nói đi đâu không? Không, mà trông ông ấy căng thẳng lắm, sắc mặt cũng không tốt. Tôi đoán có thể người gọi cho ông ấy là hung thủ. Thế luật sư có để gì ở nhà không? Không có, mọi thứ của ông ấy đều để ở chỗ văn phòng mới. Ông ấy nói sẽ nghỉ hưu, định dọn về, mà chưa gì thì gặp chuyện. Vợ luật sư Hà nói rồi khóc. Tôi biết chồng mất thì người vợ nào cũng đau khổ. Như tôi đối với Hoàng Long vậy. Cảm giác nhớ nhung đau lòng tội lỗi dằn vặt tôi từng giây. Chiếc điện thoại trắng đen trên bàn đổ chuông. Vợ luật sư Hà liền nghe. Không biết bên kia nói gì mà lại thốt lên. Cháy sao? Được, tôi đến ngay. Có chuyện gì vậy ạ? Người ta gọi báo văn phòng chồng tôi tối qua bị cháy. Nghi chập điện. Họ gọi tôi đến thu dọn. Sao lại trùng hợp như vậy? Chắc ai đó muốn tiêu hủy chứng cứ mà thôi. Vậy để tôi đưa cô đi. Cảm ơn cô Trang Đài nhiều lắm. Sau đó tôi đưa vợ luật sư Hà đến văn phòng mới của ông ấy. Nó nằm ở đường lớn, chứ không phải trong hẻm như trước. Đến nơi thì bên ngoài đã cháy đen hết. Mọi thứ bề bộn lộn xộn cả lên. Tôi và vợ luật sư Hà vào trong thì tất cả hầu như cháy đen, không còn gì nguyên vẹn hết. Tôi nhìn thấy bàn làm việc của ông ta như bị lụt lội vì cửa mở toang. Hồ sơ chỉ còn tro nằm vương vãi khắp sàn. Sau khi vợ luật sư Hà xem xong thì không lấy gì được vì toàn bộ đã bị cháy hết. Tôi cứ tưởng đến đây sẽ tìm được chút gì. Giờ luật sư Hà không còn, bằng chứng mà ông ấy nói cũng không biết ở đâu. Có bị tiêu hủy rồi không? Hoàng Long thì bị bắt, mọi thứ lại về ngõ cụt. Tôi thất thểu bước ra thì vô tình thấy vật gì phát sáng kẹt ở dưới chân bàn. Tôi đến xem thì thấy đó là mắc nhỏ của trang sức, giống như lắc hay dây chuyền. Càng nhìn tôi càng thấy quen, như mình đã nhìn thấy qua thì phải. Cố gắng để nhớ thì tôi nhận ra, khi mà ba lấy bà ta lúc đi mua trang sức, tôi đã chọn cho bà ta một sợi dây chuyền. Cái mắt nhỏ này rớt ra là từ sợi dây đó. Nói vậy bà ta đã đến đây, hoặc là bà ta chính là người phóng hỏa đốt căn phòng của luật sư Hà. Sâu chữa lại mọi thứ thì tôi càng chắc chắn người hại luật sư Hà là bà ta. Biết vậy nhưng lại không có bằng chứng, không thể làm gì được bà ta cả. Huống gì chứng minh được cái này rớt ra từ sợi dây bà ta đeo thì bà ta cũng có thể nói do mình rơi, vì bà ta có lý do chính đáng lui tới đây mà. Bỏ vào túi sách rồi thì tôi đưa vợ luật sư Hà về nhà. Cô vào nhà nghỉ đi, cũng đừng quá đau buồn nha. Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều lắm. Cứ tưởng ông ấy chịu thay đổi thì có thể sống yên ổn, ai đâu có ngờ. Âu đó cũng là số thôi ạ. Mà con riêng của luật sư Hà có biết tin về ba mình không? Có biết, và nó rất đau buồn. Hiện tại ở nhà ngoại, chờ khi nào người ta cho mang xác ông ấy về mai táng thì ngoại sẽ đưa về đây. Dạ. Tôi ra về rồi đến thẳng công ty. Hiện tại Hoàng Long giao cho tôi nên tôi phải cố gắng quản lý đợi anh ấy quay về. Lên phòng làm việc, tôi thông báo cho mọi người lên phòng họp, trong đó có cả Ly. Trước mặt các trưởng phòng ban tôi nói, từ giờ việc lớn nhỏ trong công ty tôi sẽ thay giám đốc toàn quyền xử lý. Mọi người có gì thì cứ tìm tôi. Ly nghe vậy thì lên tiếng, sếp đâu? Cô lấy quyền gì để mà thay sếp chứ? Cái quyền tôi là người sếp phân phó được không? Còn giám đốc hiện tại có việc riêng nên không thể đến công ty trong một thời gian. Cô nói sếp sao cho cô vậy bằng chứng đâu? Nói miệng ai mà tin chứ? Biết đâu cô làm gì sếp rồi viện lý do nhằm chiếm đoạt công ty. Lúc này tôi mới quên mình không có gì để chứng minh ngoài lời Dũng nói. Nếu không có, mọi người ở đây sẽ không phục. Đang không biết ứng phó thế nào thì bên ngoài cửa Bảo Trân đi vào. Sao mày đến đây? Bảo Trân đi đến chỗ tôi. Giấy ủy quyền của Hoàng Long mà Dũng mới đưa, kêu tao mang sang cho mày. May quá, cảm ơn mày. Tôi cầm lấy giấy đó đưa cho Ly và mọi người coi. Xem xong thì tất cả không nói gì nữa, nhất là Ly, có vẻ mặt rất khó coi. Giờ mọi người có thể đi làm việc của mình được rồi, riêng Ly thì ở lại. Từng người lần lượt rời khỏi phòng họp, đến khi chỉ còn tôi và Bảo Trân cùng Ly, cô ta lên tiếng hỏi. Cô kêu tôi ở lại làm gì? Tôi còn phải đi làm việc của mình. Cô không cần làm nữa. Ly nhìn tôi sửng sốt, cô nói vậy là sao? Tức là giờ cô chính thức nghỉ việc. Lý do gì cô đuổi tôi chứ? Đừng tưởng quyến rũ được sếp thì muốn làm gì thì làm. Tôi làm ở đây trước cả cô thì cớ gì đuổi tôi? Cô định lấy việc công trả thù riêng à? Cô muốn biết lý do, vậy tôi hỏi cô đã động tay động chân vào tài liệu của tôi đúng không? Ly chột dạ, vẻ mặt sợ hãi. Tôi đụng gì chứ, cô đừng nói bậy. Tôi không đổ oan cho cô đâu. Nếu cô muốn có bằng chứng, dễ thôi. Ở bàn làm việc tôi có camera, chắc cô không biết. Cô làm gì đều được ghi cả vào đó. Ly nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, sau đó nói. Đúng, tôi cháo tài liệu của cô đấy. Ai bảo cô đáng ghét? Cô cướp mất sếp chứ. Tôi đến đây làm trước và yêu sếp trước cô. Lấy tư cách gì cô mới đến mà được sếp quan tâm ưu ái? Trong khi cô có gì hơn tôi đâu, ngoài hơn tuổi và già hơn tôi. Vậy cô chịu nhận tội rồi sao? Nói ra thì vốn chẳng có camera nào hết. Chỉ là do cô làm việc xấu nên trong tâm có bóng đen, tôi vừa hù thì đã nhận tội ngay. Nói cho cô biết, dù tôi không gì hơn cô, nhưng có cái chắc chắn một điều, cô mãi mãi không so được với tôi. Đó là tình cảm Hoàng Long dành cho tôi, chứ không phải cô hay ai khác. Đáng lý cô phải thông suốt, chứ không đi ganh tị rồi âm mưu làm việc xấu. Chuyện riêng cô ghét tôi được như cô đã làm việc ảnh hưởng đến công ty thì tôi không giữ cô lại được. Giờ cô có thể về, kế toán sẽ tính trả lương đầy đủ cho cô. Ly không nói gì mà chỉ đứng im, sau đó thì cúi mặt lặng lẽ rời đi. Nhìn mày ra dáng lãnh đạo rồi đấy. Nghe Bảo Trân nói tôi liền cười. Thật hả? Ừ, nhìn cách mày xử lý công việc khiến người khác phải phục. Cũng nhờ Hoàng Long chỉ dạy, mà sao mày lại đến đây kịp lúc vậy? Dũng gọi nói quên đưa giấy đó cho mày, mà tao gọi mày không nghe, nên đến thẳng đây luôn. Tao phải nói với bảo vệ, tao mang đồ của giám đốc đến cho mày, họ mới cho tao vào rồi chỉ tao lên thẳng đây. Ừ, cũng nhờ mày đem đến mà mọi việc được giải quyết. Lúc sáng mày nói đi gặp vợ ông luật sư đó sao rồi? Văn phòng của ông ấy bị cháy, tao nghi bà ta đốt để thủ tiêu bằng chứng. Tao đã nhặt được cái này ở trong đó. Tôi lấy cái mắt của sợi dây chuyền ra cho Bảo Trân xem. Nó cầm lấy rồi nói, đây là gì? Nó được rơi ra từ sợi dây mà lúc trước tao đã lựa cho bà ta vào ngày ba tao lấy bà ta. Vậy thì mình đem báo công an đi. Không được, chỉ với cái này sẽ không đủ bằng chứng buộc tội bà ta đâu. Bà ta có thể nói trước đó đã rơi ở đó. Thì vì sao luật sư Hà là người công bố di chúc mà? Ừ, mày nói phải. Vậy giờ mình phải làm gì? Tao không biết nữa. Giờ tao lo cho Hoàng Long trong đó sẽ thế nào thôi. Mày đừng lo, Dũng đang tìm cách. Tinh tinh tinh. Tôi cầm điện thoại lên xem thì đó là số lạ. Nghĩ là bà ta nên tôi đã nghe để xem bà ta lại nói gì. Nhưng không nghĩ là Hoàng Thiên. Em gặp anh chút được không? Anh lại buộc tội tôi, hại mất con anh à? Không phải, chuyện đó anh đã xem qua camera rồi, không liên quan đến em. Vậy anh tìm tôi để làm gì? Anh có cái này gửi cho Hoàng Long, nhưng không liên lạc được với em ấy. Nói vậy Hoàng Thiên chưa biết chuyện của Hoàng Long, không biết anh ta muốn đưa gì tôi phải gặp để xem thử. Vậy anh đến quán cà phê Đam Mê đi, tôi sẽ đến. Tắt máy xong tôi nói với Bảo Trân, giờ tao có việc ra ngoài, mày về chung cư trước nha. Mày đi đâu? Tao đi cùng mày. Tao gặp Hoàng Thiên có việc. Loại người như anh ta mày gặp để làm gì nữa? Anh ta có đồ đưa cho Hoàng Long, giờ tao đến lấy giùm. Nói rồi tôi cùng Bảo Trân rời khỏi công ty. Nó lái xe đi trước, còn tôi thì đón taxi đến chỗ hẹn gặp Hoàng Thiên. Đến nơi vừa vào thì tôi đã thấy anh ta ngồi chờ. Tiến đến tôi nói, đồ mà anh nói đâu? Em ngồi xuống, mình nói chuyện chút được không? Tôi và anh không có gì để nói với nhau hết. Hoàng Thiên nhìn tôi bằng ánh mắt hơi khác, có phần trũng xuống, lộ vẻ đầy mệt mỏi. Dường như anh có chuyện buồn, nhưng tôi không hề quan tâm. Nếu anh không đưa vậy thì tôi đi đây. Khoan đã. Nói rồi Hoàng Long lấy ra cái hộp đỏ đựng trang sức bằng vàng đã cũ đặt lên bàn. Đây là cái gì? Này là mẹ đã giao lại cho anh trước khi mất. Nó là của người phụ nữ năm đó đưa Hoàng Long cho ba mẹ. Tôi vốn không muốn dây dưa với Hoàng Thiên, nhưng đã phải nán lại vì chuyện này liên quan đến người đã bắt cóc Hoàng Long gây ra bi kịch cho gia đình anh ấy. Sao lúc trước anh không đưa cho Hoàng Long? Vì anh không nghĩ Hoàng Long hận anh và ba mẹ anh như thế. Nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều. Đó là lỗi của ba mẹ anh. Tuy không trực tiếp nhưng cũng gián tiếp hại gia đình em ấy. Nên anh muốn chuộc lại phần nào tội lỗi, đó là tìm ra kẻ đứng sau vụ bắt cóc Hoàng Long năm đó. Tôi thấy trong việc này Hoàng Thiên không hề đáng trách. Nói cho cùng anh ta cũng yêu thương Hoàng Long như em ruột vậy, nên Hoàng Long sẽ không ghét hay hận anh ta. Còn thái độ với Hoàng Thiên là do không biết đối mặt thế nào mà thôi. Tôi thay Hoàng Long cảm ơn anh. Em đừng nói vậy, anh thấy hổ thẹn. Mà Hoàng Long làm gì sao anh không liên lạc được? Tôi không biết có nên kể cho Hoàng Thiên biết chuyện không, vì hiện tại anh ta là con rể của bà ta. Trong lúc suy nghĩ, tôi đã tò mò mở cái hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Lúc này trong đầu tôi xuất hiện sự quen thuộc. Tôi nhớ trong bức ảnh mà mình xem ở nhà dì của Trọng Đức, thì trên tay bà ta, khi mang tiền đem cho ba mẹ hiện tại nuôi cũng có đeo. Tôi bàng hoàng khi nhận ra kẻ đứng sau bắt cóc Hoàng Long lại là bà ta. Nhưng sao bà ta làm vậy? Đúng rồi, vì mẹ Hoàng Long là bạn của dì Trọng Đức. Cũng chính mẹ Hoàng Long đã thấy và nói với dì Trọng Đức chuyện của bà ta. Vì thế bà ta làm vậy để trả thù. Sao thế? Tôi nhìn Hoàng Thiên sau đó hỏi. Nếu tôi nói mẹ vợ anh là người xấu, làm đủ chuyện ác thì anh có tin không? Hoàng Thiên im lặng một lúc lâu mới nói. Sao em lại hỏi vậy? Tôi muốn biết. Vì có một số sự thật nói ra sợ là anh không tin nổi. Vì trong mắt anh bà ta tốt, Còn tôi thì bất đồng ương bướng, không chịu được việc ba để lại tài sản cho bà nên mới bỏ nhà đi. Nếu em nói thì anh sẽ tin. Tôi cảm thấy Hoàng Thiên đã thay đổi. Lúc trước chẳng phải anh vẫn bênh bà ta hay sao mà giờ lại bảo tin tôi. Có một số chuyện anh thấy mình như bị che mắt, tin lầm người. Đã xảy ra chuyện gì? Như em nói, anh đã đến trung tâm thương mại xem qua camera anh về hỏi Tiên. Cô ấy vẫn khẳng định em làm cô ấy ngã. Anh nói mình đã xem camera thì Tiên không còn nói gì được nữa. Lúc đó bà đã nói do anh dây dưa với em nên Tiên mới gặp chuyện, khẳng định tại anh và em. Bà nói tạm thời anh không cần đến công ty, chức vụ giám đốc sẽ để người khác làm. Anh thấy sáp nhập mà mình chẳng có quyền hạn nên ngỏ ý tách ra. Thì bà ta nói là khi công ty anh sáp nhập vào chỉ là một cái vỏ rỗng không gì cả. Giờ nói tách là tách sao? Anh rất buồn vì đó là công sức tâm huyết của anh, giờ lại không còn là của mình nữa. Tôi không ngờ bà ta lại trở mặt với con rể mình như vậy. Có lẽ vì chuyện Tiên sảy thai, hèn gì trông Hoàng Thiên bây giờ xuống sắc thảm hại như vậy. Tôi không nghĩ bà ta nhanh vậy đã muốn đá anh ra. Nhưng anh nên thấy may mắn vì mình nhận ra sớm. Bà ta đáng sợ thâm độc hơn những gì mà anh biết đó. Em nói vậy là sao? Anh cũng biết ba tôi thương tôi như thế nào. Dù tôi không nghe lời mà muốn lấy anh, nhưng mà ông cũng đồng ý còn giúp chữa trị cho Hoàng Long. Sau đó vì anh tự ái nên mới ít lui tới, làm ba giận. Nhưng cũng không giận tôi lâu được. Ngay từ đầu đã muốn tôi và anh về cùng sống. Vậy thì tại sao ba lại để hết tài sản cho bà ta mà con gái là tôi không có gì? Anh không thấy lạ à? Lúc luật sư công bố di chúc vì vừa chôn ba xong, tôi cũng không có tâm trạng quan tâm. Sau đó bà ta nói mình không biết ba tôi lại lập di chúc như thế. Chắc có dụng ý, bảo sẽ ủy quyền lại cho tôi, tất cả đều là lừa đảo. Bà ta mang tên về nói là con nuôi của mình, nhưng thật chất là con ruột. Bà ta trở mặt đuổi tôi ra khỏi nhà, chiếm công ty và nói với anh cùng những người khác là tôi bỏ nhà đi, tôi không có năng lực. Trước đây tôi ngu vì thương hại hoàn cảnh mà để bà ta vào nhà, rồi từng bước bà ta lợi dụng tôi để lấy ba tôi, rồi hại ba tôi chiếm hết tài sản. Ngoài những việc đó ra thì quá khứ bà ta còn đáng sợ hơn nữa, làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Vì chuyện đó bà ta mới bắt cóc Hoàng Long nhằm trả thù mẹ Hoàng Long. Vì phần chuyện bà ta làm kẻ thứ ba là do mẹ Hoàng Long phát hiện. Người vợ bị phản bội đó là bạn thân với mẹ Hoàng Long. Tôi nói xong Hoàng Thiên đơ người. Có lẽ sự thật mà anh ta nghe quá sức tưởng tượng. Bà ta là mẹ ruột của Tiên sao? Còn hại ba em bắt cóc Hoàng Long sao có thể? Anh không tin thì tùy. Chiếc nhẫn này của bà ta năm đó khi đem Tiên cho người khác nuôi đã đeo. Tôi thấy được là do người vợ của người đàn ông bà ta cặp đó đã thuê thám tử điều tra. Vậy là từ đầu anh đã bị vẻ ngoài của bà ta lừa gạt. Nhưng Tiên biết bà ta là mẹ ruột không? Anh nghĩ sao khi hỏi câu đó? Cô ta biết lâu rồi. Tôi vẫn đang tìm chứng cứ. Bà ta hại ba tôi và tờ di chúc đó không phải do ba tôi lập. Nhưng khi gần có thì người luật sư đó lại bị giết. Tôi vô tình bị gài. Hoàng Long vì cứu tôi giờ đang bị tạm giam. Anh biết không? Hoàng Thiên sửng sốt. Hoàng Long bị tạm giam lúc nào, sao anh không hay biết? Tối hôm trước, tôi biết rõ bà ta muốn bịt đầu mối nhưng lại không có chứng cứ. Còn về chứng cứ luật sư kia nói, tôi cũng không biết bà ta tiêu hủy chưa. Nếu chưa thì ở đâu, vì giờ ông ấy đã mất. Thật sự nghe qua anh vô cùng kinh sợ bà ta. Nếu em tin anh sẽ giúp một tay. Tôi kinh ngạc. Anh nói thật. Nếu em không tin cũng không sao. Hiện tại anh đang ở cùng chung một nhà, có thể dò tìm manh mối. Nếu vậy thì tôi cảm ơn anh. Giữa chúng ta em đừng khách sáo. Chuyện trước đây tôi quên rồi, anh cũng đừng nhắc lại. Nếu như anh vẫn còn mê muội tin bà ta thì tôi sẽ ghét anh lắm. Nhưng mà giờ anh đã biết bộ mặt thật cùng những việc làm táng tận lương tâm của bà ta, mà muốn giúp thì tôi cảm kích lắm. Lúc này điện thoại Hoàng Thiên đổ chuông. Nhìn đến người gọi thì anh ta có phần chán nản. Giờ anh về trước, có gì anh sẽ liên lạc với em. Anh cẩn thận. À, bà ta và ông Thanh cấu kết nhau, tôi đã châm ngòi ly gián. Anh nhớ giám sát, có lẽ sẽ lòi ra chân tướng. Ừ, anh biết rồi. Hoàng Thiên rời đi rồi thì tôi cầm lấy hộp mà anh ta đưa. Giờ đã biết chân tướng người đứng sau việc bắt cóc anh năm đó rồi. Mà anh thì không ở đây. Nhớ đến anh, lòng tôi lại quặn đau. Tôi định về công ty thì nhận được điện thoại. Đó là số của vợ luật sư Hà. Không biết có việc gì mà gọi cho tôi, nên tôi nhanh chóng nghe máy. Cô Trang Đài, cô đến nhà tôi liền được không? Có chuyện gì vậy ạ? Tôi đốt nhang cho mẹ chồng, khi cắm vào lư không hiểu sao cái lư lại rớt bể. Tôi thu dọn thì nhặt được một thứ rất lạ nằm lộn trong cát. Tôi không biết đó là gì, cô có thể đến xem không? Vừa nghe qua, đầu tôi lóe lên một ý nghĩ. Tôi liền đến gặp vợ luật sư Hà ngay. Đến nơi, bước vào nhà thì vợ luật sư Hà đang ngồi ở chỗ bàn. Vừa thấy tôi đã đứng lên. Cô Trang Đài đến rồi. Cái mà cô nói đâu rồi ạ? Đây, cô nhìn xem là gì vậy? Tôi không hiểu sao nó lại nằm trong lư hương nữa. Tôi cầm xem thì thấy đây là một cái thẻ nhớ. Tò mò tôi lắp ngay vào điện thoại của mình. Bên trong có đoạn clip tôi mở lên xem. Ông ký ngay cho tôi. Bà Huệ cầm tờ giấy đến bắt ép ông Sai ký vào. Dường như sức khỏe ông gặp vấn đề, vì luôn đặt tay lên trên ngực, sắc mặt cũng trắng hơn. Tôi không ký, có chết tôi cũng không ký. Bà thật là độc ác. Giờ ông mới nhận ra đã muộn rồi, ông muốn chết cũng được, nhưng ông phải ký cho xong. Tôi không để bà đoạt hết tài sản đâu, nó là của con gái tôi. Bà Huệ cười lớn. Con gái ông ư, cái đứa ngu ngốc đó thì biết cái gì. Nó chắc giờ đang đau khổ khi bị bỏ rồi. Thằng vô dụng đó không xứng với con gái tôi. Không có nó thì vẫn còn khối người muốn theo đuổi con gái tôi. Ông nghĩ con gái ông có giá như vậy à? Mà thôi, cứ để ông ôm theo cái suy nghĩ đó mà đi tìm vợ ông. Bà Huệ cầm một lọ thuốc đến rồi đổ ra tay. Sau đó tiến gần đến chỗ ông Dài. Bà định làm gì? Ông Dài bất lực nằm trên giường. Vì hiện tại ông không có chút sức nào. Tim của ông đang nhói đau. Trước khi ăn tối ông vẫn rất bình thường. Nhưng khi bà Huệ đưa cho ông uống thuốc chức năng giống như thường ngày hay uống, thì hôm nay ông thấy hơi lạ. Cơ tim bóp mạnh hơn, làm cho ông thấy mệt và khó thở. Kêu bà Huệ gọi bác sĩ thì bà ta gạt ngang. Gọi bác sĩ để làm gì chứ? Bà đang nói cái gì vậy? Tôi nói là ông sống bao nhiêu đó đủ rồi. Giờ đến lúc ông đi gặp vợ mình rồi đấy. Chẳng phải ông rất thương vợ mình hay sao? Bà Huệ, bà làm sao vậy? Tôi sao hả? Tôi chịu đựng 2-3 con ông đủ rồi. Ông có biết tôi đã phải nhẫn nhịn phục tùng để làm một người vợ hiền và người mẹ gả thương con chồng mệt mỏi thế nào không? Tôi chăm sóc cho ông chỉ để lấy lòng tin từ 2-3 con ông thôi. Tôi bỏ công bỏ sức đổi lại cũng phải có lợi ích chứ. Bà làm gì mà mở miệng đòi lợi ích ở đây? Tôi làm vợ ông, tài sản ngôi nhà và cả công ty và còn viên kim cương phải là của tôi. Bà đừng mơ tưởng, ở đây không có gì của bà cả. Trang Đài thương hại bà nên mới gán ghép với tôi. Vì muốn con bé an tâm nên tôi lấy bà làm vợ. Đâu có ngờ lòng dạ bà thâm độc như vậy. Giờ cút khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ báo công an bắt bà. Báo công an ư? Ông nghĩ ông còn mạng để mà báo? Giờ ký vào giấy này cho tôi. Ông Giai nhìn tờ di chúc bà Huệ đem lại thì nhất quyết không chịu ký, còn xé bỏ. Ông cứ xé đi, tôi vẫn còn nhiều tờ lắm. Ép thế nào ông Giai cũng không chịu ký. Lúc này tim trong lồng ngực ông co thắt mạnh đến nỗi không thở được. Ông nghi ngờ. Thuốc bà cho tôi uống là thuốc gì? Cũng không có gì, chỉ là làm cho tim ông đập nhanh hơn, dễ đột quỵ mà thôi. Uống thời gian dài chắc giờ đã chuyển nặng lắm rồi. Bà muốn đi nhẹ nhàng thì ký lại cho tôi. Ông Giai dùng chút sức cùng lực kiệt đẩy bà Huệ ra, làm bà ta suýt té. Nổi giận, bà ta lấy trong túi xách ra lọ thuốc, dùng sức bóp miệng ông Giai. Bà Huệ đổ thuốc vào. Do ông chống cự nên có viên rơi rớt lăn vào góc kệ. Ông Giai sau một lúc như thuốc đã ngấm mà nằm ra giường thở thoi thóp. Ông nhìn ra người đứng trước mặt mình là Trang Đài thì thều thào nói: Con gái, cuối cùng con cũng chịu về nhà rồi. Con nghe ba nói đây, người đàn bà đó rất nham hiểm và độc ác. Con phải đuổi bà ta đi. Mọi tài sản nhà và công ty ba đều để cho con. Vậy thì ba ký đi, ký vào di chúc cho con. Ông Giai cầm tờ giấy và cây bút được đưa tới trước mặt mà ký trong ảo giác. Sau khi đã xong, bà Huệ nở nụ cười khi mình đã đạt được mục đích. Vẫn chưa xong, bà ta còn hỏi: Còn viên kim cương ở đâu? Kim cương ở... Ông Giai chưa nói hết đã sủi bọt mép mà bất tỉnh. Bà Huệ hơi tức vì còn chút nữa mình đã thành công, biết được viên kim cương ông Giai giấu ở đâu. Nhưng không sao, giờ bà đã có trong tay những thứ mình muốn, còn viên kim cương thì tìm sau. Bà ta nhanh chóng đi ra khỏi phòng vì ông Hà đang chờ bên dưới nhà. Luật sư Hà từng là luật sư giỏi có tiếng trong ngành, nhưng vì đam mê cờ bạc mà sự nghiệp xuống dốc, nhà cửa cũng tiêu tan. Hiện tại phải thuê một chỗ nhỏ trong hẻm để làm văn phòng. Vô tình biết được bà Huệ, bà ta hứa cho ông số tiền nếu chịu giúp bà ta. Đó là lập một tờ di chúc để bà được thừa hưởng mọi tài sản của chồng bà. Luật sư Hà trong lúc túng quẫn, cũng như có tiền thay đổi cuộc đời, giúp cho mẹ và vợ có cuộc sống tốt hơn nên đã đồng ý. Mọi thứ xong giờ chỉ cần chữ ký nữa là được. Đến ngày hẹn ông mang di chúc đến, bà Huệ kêu ông ngồi chờ mình. Ông không biết bà Huệ làm gì để có được chữ ký. Ngồi dưới phòng khách, ông nghĩ một khi đã kêu ông tạo di chúc thì đương nhiên không có được sự tự nguyện. Ông nghĩ bà Huệ không đơn giản, vì vậy đã lén theo lên lầu xem. Ở bên ngoài cửa, ông kinh sợ khi bà Huệ đối xử và ra tay với ông Giai, cũng là người chồng của mình như thế. Cũng là kẻ cơ hội, ông đã lấy điện thoại quay lại để phòng chờ đường cho sau này. Thấy bà Huệ sắp ra, ông vội chạy nhanh trở xuống lầu. Tôi phải cố gắng kìm sự căm phẫn trong lòng để mà xem hết đoạn clip. Tôi không ngờ trước khi mất ba tôi đã bị đối xử như thế. Bà ta đúng là con rắn độc. Nhìn ba đau đớn mà lòng tôi quặn thắt. Nỗi đau này tôi sẽ bắt bà ta trả gấp đôi. Cô Trang Đài, cô sao thế? Với gương mặt đầy nước mắt, tôi nhìn vợ luật sư Hà. Tôi lau nước mắt rồi bình tĩnh kể lại chuyện của ba tôi và cả việc bà ta là người giết luật sư Hà. Trời, có người độc ác đến mức như vậy sao? Tôi không nghĩ một người tốt như cô lại gặp nhiều biến cố như thế. Cũng tại vì tin người quá nên mới thế. Nói gì cũng vì ông ấy tham lam mới làm việc xấu. Giờ ông ấy cũng mất. Nếu đưa người hại ông ấy ra ánh sáng cũng xem như an ủi. Cô có mối thù của ba, còn tài sản cần phải lấy lại. Giờ cô tính thế nào? Tôi muốn xin cô cho tôi cái này được không? Nếu như nó giúp ích cho cô thì cô cứ lấy. Xem như phần nào chuộc lại lỗi lầm của chồng tôi. Có thể trên trời ông ấy đã khiến tôi nhìn thấy được cái này. Đúng là tôi phải cảm ơn ông trời, còn có Đức Hiếu Sinh cũng như luật sư Hà Linh Thiêng, để thôi thấy được bằng chứng này. Có thể cái này sẽ giúp Hoàng Long được thả ra, còn bà ta thì phải trả giá. Cảm ơn cô nhiều lắm, giờ tôi xin phép về. Mong là cô sẽ đòi lại được công bằng cho mình. Chào vợ luật sư Hà xong thì tôi ra về. Lần này cẩn thận hơn, tôi đã gọi cho Dũng. Lúc này Dũng đang ở chỗ Bảo Trân nên tôi sẽ đến chung cư gặp cả hai. Xuống taxi tôi hối hả đi vào trong rồi lên trên tầng. Ra khỏi thang máy tôi đến trước cửa căn hộ của Bảo Trân rồi nhấn chuông. Rất nhanh nó đã ra mở cửa. Mày về nhanh vậy, vào nhà đi. Tôi gấp gáp đi vào rồi đến ghế sofa ngồi xuống rồi nói với Dũng trong sự căm tức cùng cực. Em có được bằng chứng rồi. Đâu, đưa đây anh xem. Tôi lấy điện thoại mình rồi mở đoạn clip trong cái USB lên. Khi nãy tôi vẫn chưa lấy ra. Những gì bà ta đối với ba tôi lại phát lên. Tôi chỉ ước có thể giết chết bà ta để trả thù. Em rất muốn băm bà ta thành trăm mảnh. Vậy là mụ ta đã hại ba mày sao? Ừ, ông trời có mắt. Vì luật sư Hà quay lại, mà cũng vì vậy ông ta mới gặp chuyện. Nhưng tao không hiểu sao bà ta biết được chuyện của tao và luật sư Hà mà ra tay rồi gài tao như thế. Việc đó để bà ta khai nhận với công an. Giờ anh sẽ đem bằng chứng này đưa cho công an để Hoàng Long được thả, vì động cơ của bà ta quá rõ. Nghe anh sắp được ra tôi mừng lắm. Đã mấy ngày không gặp tôi, rất nhớ anh. Trang Đài, em có đi cùng không? Em không đi đâu, việc Hoàng Long em nhờ anh. Giờ em cần đến một nơi. Mày đi đâu? Gặp bà ta. Mày gặp bà ta làm gì? Sớm muộn gì công an cũng đến còng bà ta thôi. Tao muốn tận mắt nhìn thấy bà ta bị quả báo. Vậy để tao đi cùng mày. Nếu vậy cả hai đi với nhau đi. Sau đó thì Dũng mang bằng chứng đến giao cho công an. Còn Bảo Trân thì chở tôi về nhà. Giờ tôi có thể đường đường chính chính bước vào nhà của mình. Bà ta sẽ không thể đuổi tôi đi được. Người phải đi mới là bà ta. Nói đúng hơn là đi tù. Đến nơi tôi nhấn chuông cửa, một hồi lâu thì trong nhà mới có người ra mở. Người này rất lạ, không phải người giúp việc cũ. Hai cô tìm ai? Tôi muốn gặp bà Huệ. Bà chủ không có nhà, trong nhà chỉ có mỗi mình cô Tiên và cậu Hoàng Thiên thôi ạ. Vậy nói với Hoàng Thiên tôi muốn gặp có chuyện. Cô tên gì để tôi vào để thông báo. Cô cứ nói có Trang Đài đến tìm. Dạ. Người làm đi ngược vào nhà, tôi và Bảo Trân phải đợi. Lúc này nó nói: mụ ta đi đâu mà không có nhà? Không biết. Lúc này bên trong nhà, nhân lúc Bảo Huệ đi vắng, Tiên thì ngủ, Hoàng Long đã lẻn vào phòng của bà ta để xem có gì giúp ích cho Trang Đài hay không. Lục lọi các ngăn kéo và tủ nhưng lại không thấy gì. Hoàng Thiên nhìn đến cái két sắt, có thể bên trong sẽ có gì đó. Nhớ lại Tiên từng nói đến bà Huệ thường dùng ngày sinh của mình là mật mã nên anh đã nhấn thử. May mắn đúng. Cánh cửa két sắt được mở ra, Hoàng Thiên tìm thấy bên trong là giấy tờ tùy thân mang tên Bùi Ngọc Dung. Người trong ảnh lại là bà Huệ. Vậy ra đây mới là tên thật của bà ta. Ngoài ra còn có tiền và nữ trang. Bỏ qua phần đó, Hoàng Thiên xem tiếp thì có tờ giấy. Cảm thấy nghi vấn nên đã mở ra xem. Đó là giấy xét nghiệm. Bên trong ghi là thuốc điều trị ung thư, nhưng lại có tác dụng phụ vô cùng lớn. Gây chèn ép tim, suy tim, dùng lâu dài sẽ đột quỵ. Nếu mà dùng quá liều còn gây ra ảo giác. Chính vì thế mà nó đã bị cấm sử dụng. Hoàng Thiên nhớ lại những gì mà Trang Đài nói thì đoán có thể đây là bằng chứng bà ta hại ba cô, nên định lấy thì giọng Tiên vang lên phía sau. Anh làm gì trong phòng mẹ vậy? Sao anh lại mở được két sắt của mẹ? Tay anh cầm gì vậy? Không có gì. Hoàng Thiên cất đi rồi đóng cửa tủ lại. Không phải em đang ngủ sao mà lại qua đây? Em giật mình thấy khát nước, định đi uống thì nghe tiếng động bên phòng mẹ mới qua xem. Mà anh chưa trả lời em đó. Anh đang làm cái chuyện mờ ám gì vậy? Anh chẳng làm gì cả. Thôi em về ngủ đi, anh ra ngoài có việc. Anh định đi đâu? Tìm cô ta hả? Giờ con không còn nên anh cũng chán ghét em rồi tìm cô ta hàn gắn lại hả? Em điên khủng đủ chưa? Anh mệt mỏi lắm rồi. Sống trong căn nhà anh thấy ngột ngạt lắm. Hết em rồi tới mẹ em, ngay cả công ty anh cũng không còn. Giờ anh như thằng sống bám phải nhìn sắc mặt của em và mẹ vậy. Công ty cũng là của chung mà. Rồi nữa cũng của chúng ta thôi. Sao anh phải phân biệt làm gì? Của chúng ta hay của em? Bây giờ mà anh còn không được coi ra gì, tới đó thì sẽ thế nào? Anh là đàn ông cần có mặt mũi và tự trọng. Ngay từ đầu anh thà để công ty riêng, có đến đâu thì đến đó, chứ không sáp nhập. Tự nhiên anh nổi nóng với em là sao? Trong công ty cần thay đổi một số thứ, nên mẹ mới tạm thời không để anh đến thôi chứ có gì đâu. Em tin bà ta, còn anh thì không. Với những gì mà bà ta làm thật sự rất đáng sợ, mà em cũng đang giấu anh chuyện mà. Mẹ em làm gì? Em giấu anh chuyện gì? Em còn giả vờ, chuyện em là con ruột của bà ta, chứ không phải là con nuôi như em và bà ta nói. Tiên thay đổi sắc mặt. Sao anh biết? Ai nói với anh? Cô ta à? Anh lại đi tìm cô ta. Có phải cô ta nói gì nên anh mới thay đổi như vậy, còn vô phòng mẹ nữa? Không lẽ anh trả lại thứ anh vừa lấy ngay? Trước sự chất vấn của Tiên, Hoàng Thiên không nói gì mà đi thẳng ra khỏi phòng. Tiên thấy vậy thì đuổi theo. Đến cầu thang thì có người làm cũng vừa đi lên. Có cô Trang Đài ở ngoài cổng nói muốn gặp cậu. Tôi biết rồi, cho cô ấy vào đi. Em không cho, tại sao cho cô ta vô nhà mình? Nhà mình? Em quên đây vốn dĩ nhà của ai à? Tiên sượng lại sau đó cố cãi. Nhưng giờ là nhà của mẹ em nên em không cho phép cô ta bước vô. Người làm khó xử không biết nghe theo ai, Hoàng Thiên thấy vậy quát. Còn đứng đó, không đi mở cổng đi. Người làm bị dọa sợ vội nói: dạ tôi đi ngay. Tiên thấy Hoàng Thiên không nghe lời mình thì nổi điên lên. Anh có còn xem em là vợ anh không vậy? Ngang nhiên để cô ta vô nhà, anh hết thương em rồi. Em sẽ gọi mẹ về. Cái gì cũng mẹ, rồi mẹ, tôi nghe đủ rồi đó. Hoàng Thiên nạt ngang rồi bỏ xuống dưới nhà. Anh không biết sao Trang Đài lại đến đây. Chỉ mỗi Tiên thôi đã đủ khiến anh đau đầu và mệt mỏi. Không biết từ lúc nào Hoàng Thiên thấy chán. Anh nhớ đến trước kia khi sống chung với Trang Đài. Tuy lạnh nhạt nhưng cô lúc nào cũng chu đáo quan tâm anh. Còn Tiên ngoài nhõng nhẽo làm nũng ra thì không biết gì nữa. Nhất là khi về đây thì cái gì cũng chỉ mẹ và mẹ. Anh thấy hối hận vì ngày trước đối xử tệ với Trang Đài. Giờ có muốn cũng chẳng thể quay lại được. Huống gì giờ đã có Hoàng Long bên cạnh cô. Người làm ra mở cửa cho tôi và Bảo Trân vào nhà. Vừa đặt chân vào, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Nhớ ba bao nhiêu, tôi lại căm thù bà ta gấp bội. Hai cô ngồi đi, cậu Hoàng Thiên sắp xuống rồi. Cảm giác lạ lẫm khi mình trở thành khách của nhà mình. Tôi ngồi xuống ghế sofa cùng với Bảo Trân. Quan sát thì mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Sao em lại đến đây? Hoàng Thiên từ trên lầu đi xuống nói. Tôi đến để gặp bà ta, nhưng bà ta không có nhà nên muốn đợi. Do người làm không muốn cho vào nên tôi lấy lý do gặp anh. Hoàng Thiên ngồi xuống nói nhỏ. Em không nên đến đây, đợi anh tìm bằng chứng. À, anh đã thấy được cái này trong két sắt của bà ta. Hoàng Thiên lấy tờ giấy đưa cho tôi. Nhìn vào tôi nhận ra đây là kết quả viên thuốc mà tôi đã đưa cho ông Thanh. Đúng là ông ta cháo đưa cái thật cho bà ta mà. Cảm ơn anh. Hoàng Thiên, anh đưa gì cho cô ta vậy hả? Tiên cũng từ trên lầu đi xuống, có ý cướp lại tờ giấy từ tay tôi. Nhưng tôi đã nhanh hơn mà đem cất. Cô trả đây. Tiên lớn tiếng hung dữ với tôi. Tại sao tôi lại phải đưa? Anh lấy lại đưa cho em ngay. Tiên quay qua ra lệnh với Hoàng Thiên. Tôi chờ đợi xem anh ta xử lý như thế nào. Nhưng mà Hoàng Thiên lại im lặng. Bảo Trân đột nhiên cười lên. Điều này làm Tiên giận đến tím mặt rồi quát. Hai người cút khỏi nhà tôi ngay. Người đi là cô mới đúng. Có ai khủng điên đi đuổi chủ nhà không? Cô mới điên, nhà này mẹ tôi là chủ. Tôi cười nhẹ. Mẹ cô ư? Bà ta làm bao nhiêu chuyện xấu, cả giết người để mà chiếm đoạt mọi thứ của tôi. Nhưng tiếc là dù có mưu mô đến đâu thì những việc mà bà ta làm trời không dung đất không tha. Đến lúc bà nhà gặp báo ứng rồi. Tôi đến đây để mà chứng kiến cảnh bà ta bị bắt vô tù. Con khốn, sao mày có mặt trong nhà tao vậy? Tôi nhìn đến thì thấy bà ta từ ngoài đi vào, sắc mặt có hơi khác lạ, sau đó trừng mắt nhìn tôi. Chưa kịp lên tiếng thì Bảo Trân đã nói trước. Nhà này của bà lúc nào vậy? Mày là con nào mà lên tiếng ở đây hả? Tôi là ai, bà không cần phải biết đâu, đồ mụ phù thủy. Mày chửi hả? Cút khỏi đây hết cho tao. Bà cứ dở giọng đi, tí nữa bị còng rồi thì không còn cơ hội đâu. Mày bị điên à? Tôi nhìn bà ta cười nhẹ. Tôi đang rất tỉnh táo để trông chờ báo ứng đến với con người có lòng dạ rắn độc như bà đó. Mày đừng quên, mày đang ngồi trong nhà của tao đó. Tiên, sao con để nó vào nhà vậy? Con không có, sao Hoàng Thiên để cô ta vào? Bà ta nhìn đến Hoàng Thiên. Anh đừng quên anh ở đây. Anh chỉ là kẻ ở nhờ thôi đó. Tôi biết chứ, mà tôi cũng không nghĩ mình sẽ sống tiếp ở đây tiếp để xem sắc mặt của bà nữa đâu. Anh nói vậy là sao hả? Anh định theo cô ta à? Tôi theo ai hay không là quyền của tôi. Giữa chúng ta không hợp nhau, ly dị đi. Vừa mới mất con mà anh lại đối xử với em như thế, có phải vì muốn quay lại với chị ta không? Hai người còn dám hẹn hò trong nhà này nữa, các người có xem tôi ra gì không? Tiên nổi điên, vừa đánh Hoàng Thiên vừa la lối. Bà Huệ liền kéo ra. Con bình tĩnh lại, con vừa sảy thai còn yếu đấy, tránh qua bên để mẹ. Mẹ coi giải quyết cho con đi, anh ấy muốn bỏ con. Giờ anh muốn gì hả? Con Tiên yêu anh như vậy, còn năn nỉ tôi giúp công ty của anh, cho anh làm giám đốc, giờ anh lại muốn bỏ con gái tôi. Giúp hay chiếm luôn, giờ bà đã đá tôi ra rồi. Mà bà làm gì mà không toan tính? Con người như bà còn đáng sợ hơn rắn rết. Làm bao nhiêu chuyện xấu mà bà có thể ăn ngon ngủ yên được? Anh đang bị con khốn đó dụ dỗ mà mất trí. Tôi cho anh cơ hội, nhanh xin lỗi con Tiên ngay. Tôi sẽ xem như không có chuyện gì mà cho anh quay lại công ty. Bà nghĩ tôi tin bà ư? Sai lầm của tôi là đã tin bà mà nghĩ không tốt cho trang đài. Giờ thì không nữa đâu. Bà lột bỏ mặt nạ xuống được rồi đấy. Tôi và Bảo Trân ngồi nhìn ba người họ tranh cãi. Đến nước này mà bà ta vẫn còn ảo tưởng. Đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ mà. Tôi vỗ tay rồi nói. Bà hạ màn được rồi đó bà Dung à? Bà tưởng là giết người rồi vu oan xá họa cho tôi là xong đó hả? Tiếc thay bà tính không bằng trời tính. Khi mà luật sư Hà chết đi, nhưng bằng chứng bà không thể lấy được. Dù cho bà lục tung văn phòng của ông ấy lên rồi phóng hỏa phi tang, có lẽ bà không ngờ ông ấy đã giấu ở một nơi không ai nghĩ đến. Vừa nghe đến đây sắc mặt bà ta thay đổi lắp bắp. Mày nói vậy là sao? Là bằng chứng đó đang nằm trong tay tôi. Bà đã hành hạ ba tôi thế nào? Bắt ép ba tôi ký vô di chúc đó và cả hại ba tôi tất cả đều ghi rõ một một. Bà quá thâm độc, Trong quá khứ bà chen vào phá hoại gia đình người khác, bắt cóc một đứa trẻ chỉ mới mấy tuổi, khiến cho một nhà ba người đang hạnh phúc lại thành bi kịch. Bà lợi dụng lòng thương người của tôi để vào nhà tôi, hãm hại ba tôi, âm mưu chiếm hết tài sản nhà tôi. Bàn tay của bà làm đủ việc ác, đến lúc bà bị quả báo rồi. Mày đừng dọa, tao không sợ đâu. Làm sao mày có được chứng cứ chứ? Nó đã chôn vùi trong lửa rồi. Bà nghĩ luật sư Hà để trong văn phòng sao? Bà sai rồi. Ông ấy cất ở nhà, một nơi rất dễ nhìn thấy. Chính ông ấy trên trời linh thiêng, xui khiến tôi thấy được để bắt bà đền tội. Còn cả cái này, thuốc độc mà bà dùng để hại ba tôi, bà lại đồng lõa được với ông Thanh để mà ông ta đánh cháo kết quả. Với việc bà hứa sẽ cho ông ta viên kim cương, nhưng tiếc là dự tính của bà không thành, vì viên kim cương bà đã để cho tôi. Thì ra là trong tay mày, hèn gì tao lục tung cả căn nhà cũng không thấy. Vậy mà mày hắt nước nói là ông ta để cho tao. Tôi cười nói, tôi không nói vậy thì sao khiến cho hai con người tham lam là bà và ông ta mâu thuẫn chứ? Mày đúng là thâm độc mà. Đáng lẽ hôm đó mày đã bị bắt đi rồi chứ? Bà ta nhắc đến làm tôi thêm căm phẫn khi Hoàng Long phải chịu thay tôi. Thấy tôi không bị bắt, còn ngang nhiên đến đây làm cho bà thất vọng lắm. Không lâu nữa, bà cũng sẽ nếm mùi ở tù là thế nào. Quãng đời còn lại của bà chính là trong song sát. Mày đừng có mơ, ngày đó sẽ không bao giờ có đâu. Nói rồi, bà ta bỏ đi lên trên lầu. Tôi không biết bà ta làm gì. Một lát sau đã quay trở xuống cùng cái túi sách trên tay đến chỗ Tiên nói. Đi theo mẹ. Đi đâu hả mẹ? Con không đi đâu, con không muốn xa Hoàng Thiên. Đến giờ con còn mê muội nó sao? Nó không yêu con đâu. Con không thấy nó cấu kết với con khốn đó hại mẹ hay sao? Biết ý định bà ta muốn bỏ trốn, tôi đâu để bà ta đi dễ như vậy. Tôi nắm tay giữ bà ta lại. Bà đừng hòng trốn, mày buông tao ra. Bà ta cố sức chống cự. Bảo Trân thấy vậy đến phụ tôi một tay, mà công nhận bà ta rất hung hăng. Hai chúng tôi hợp sức mà muốn làm không lại. Anh còn đứng đó không lại giúp. Hoàng Thiên nghe Bảo Trân nói thì đến phụ một tay. Hoàng Thiên, sao anh lại giữ mẹ em? Mẹ cô đã làm rất nhiều việc ác nên phải chịu trừng phạt. Cả mày cũng muốn theo phe nó mà chống đối tao. Vậy thì đừng trách. Tao đã giết nhiều người thêm mày cũng chẳng sao. Bà ta lấy súng đã thủ sẵn trong người bắn thẳng vào Hoàng Thiên. Anh ta ngã ra, máu nhuộm đỏ cả ngực. Hoàng Thiên, sao mẹ lại bắn anh ấy? Tiên tiến đến ôm lấy Hoàng Thiên hoảng sợ. Vì nó đáng bị như vậy, người như nó con không cần luyến tiếc làm gì. Theo mẹ nhanh lên. Con không đi, con không thể sống thiếu anh ấy. Nếu con nói vậy thì đừng trách, do con chọn nó mà thôi. Anh tỉnh lại đi, anh đừng có chuyện gì nha. Anh không được bỏ em. Hoàng Thiên ngước nhìn lên trong đau đớn, máu không ngừng tuôn ra ở ngực ướt cả một mảng lớn trên áo. Anh cố lên, em sẽ gọi cứu thương đến đưa anh đến viện. Tôi thấy lo cho Hoàng Thiên, vì chuyện của tôi mà gặp chuyện. Tuy Tiên xấu tính, nhưng suy cho cùng cũng yêu Hoàng Thiên thật lòng, không bỏ khi hoạn nạn, đó cũng xem như một tấm chân tình sâu đậm. Đúng là không có tiền đồ, vô tích sự. Lụy tình như thế là không phải con gái của Bùi Ngọc Dung này. Tôi thấy bà ta nói Tiên, đứa con gái mà bà ta mang nặng đẻ đau lại không hề nuôi dưỡng, đang tâm đem cho người ta bằng những lời đó, thì bà ta không đáng là một người mẹ mà. Bà đúng không phải con người. Mày nữa, nếu không tránh ra thì đừng trách. Vậy bà cứ bắn đi, giết tôi như những người bà đã từng sát hại vậy. Trang Đài, bà ta điên rồi, mày đừng chọc nữa. Bảo Trân đến bên cạnh nhắc nhở tôi, nhưng tôi không sợ. Tôi phải kéo dài thời gian để công an đến. Nhưng sao đã lâu vậy mà còn chưa tới? Mày đừng thách tao. Nếu còn cản tao thì mày cũng như ba mày vậy. Tao cho cả nhà mày đoàn tụ. Bà ta đưa súng lên, thẳng đến tôi mà nhắm. Vốn định tìm cơ hội cướp súng lại thì tiếng còi cảnh sát vang lên phía trước cổng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bà hết đường trốn rồi. Bà ta không sợ mà còn nở nụ cười. Tôi dự cảm bất an. Đột nhiên bà ta túm lấy Bảo Trân, chĩa súng vào đầu của nó. Nếu không muốn viên đạn này ghim vào sọ của nó, thì nhanh chóng nói với bọn công an để tao rời khỏi đây. Thả bạn tôi ra, bà không trốn thoát đâu, hãy đầu thú đi. Mày đừng nhiều lời, có tin tao bóp cỏ không? Tôi thấy bà ta muốn bóp cỏ thật, không muốn Bảo Trân vì tôi liên lụy nên nói. Bà thả bạn tôi ra đi, cứ bắt tôi làm con tin là được. Trang Đài, mày khùng hả? Cứ để bà ta bắt tao. Mày giúp tao nhiều rồi, tao không muốn liên lụy mày. Chuyện này cứ để tao giải quyết với bà ta. Nhưng mụ ta sẽ hại mày. Yên tâm, bà ta còn dùng tao làm con tin để thoát khỏi đây, sẽ không dám làm gì tao đâu. Bà ấy thả bạn tôi ra đi. Bà ta nhìn tôi nghi ngờ. Mày sẽ không sợ trò đấy chứ? Bà sợ à? Mày mưu mô như vậy đương nhiên tao phải đề phòng. Tôi sẽ không mang mạng sống bạn mình ra mạo hiểm đâu. Với tôi bất cứ tình thân nào cũng đều quan trọng, không như bà máu lạnh vô tình. Người làm việc lớn thì phải có cái đầu sắt cùng trái tim lạnh mới nên nghiệp, chứ không phải như mày hở ra là tình nghĩa này nọ, những thứ không đáng một xu tao khinh thường. Có suy nghĩ như thế thì bà mãi là kẻ cô đơn. Có chăng thì họ cũng cùng chung mục đích với bà mà thôi. Dù cho bà đạt được tham vọng, nhưng xung quanh lại chẳng lấy một người thân tin tưởng, thì bà là kẻ đáng thương nhất trên cõi đời này. Có tiền là có tất cả, mày đừng nhiều lời. Muốn tao thả bạn mày thì qua đây. Tôi đi đến và làm theo bà ta. Sau khi thả Bảo Trân ra rồi, bà ta túm lấy tay tôi. Trang Đài, bà không được làm hại cô ấy. Tôi nhìn đến thì thấy Hoàng Long, anh đi cùng các cán bộ công an đến đây. Trông thấy anh được thả tôi rất vui. Nhìn anh tôi mỉm cười nói. Cuối cùng anh cũng được ra ngoài, em vui lắm. Em xin lỗi đều tại em. Em đừng nói như vậy, đây là anh tình nguyện mà. Em yên tâm, anh và các cán bộ ở đây sẽ cứu được em. Em tin anh. Anh cứu Trang Đài đi anh. Dũng cũng có mặt đang ôm Bảo Trân vào lòng. Em đừng lo, mọi người sẽ cứu được Trang Đài. Hãy để tôi đi, nếu không tôi sẽ bắn nó. Bà ta giơ súng lên trán tôi, nhưng tôi không sợ mà nói. Mặc kệ em, đừng để bà ta thoát. Bà ta cầm cây súng đập mạnh vào đầu tôi. Cảm giác đau đớn nhưng tôi không có bất kỳ biểu cảm nào ra ngoài mặt. Mày có im không? Bà Bùi Ngọc Dung, bà ấy bỏ súng xuống mà đầu thú đi. Đừng phạm sai lầm nữa. Chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ và giết chồng mình là ông Sai cùng luật sư Hà và tình nghi sát hại cả ông Thanh. Tôi sửng sốt không nghĩ bà ta lại ra tay với ông Thanh. Tôi hỏi, bà giết cả ông Thanh, người đồng minh với mình luôn sao? Ai bảo ông ta cứ luôn miệng hăm dọa tôi. Tại mày nói viên kim cương trong tay tao, nên ông ta nghĩ tao muốn chiếm đoạt một mình. Không chỉ mâu thuẫn mà còn đem việc tao hại ba mày ra để mày uy hiếp. Vì thế nên tao đã tiễn ông ta luôn. Bà thật đáng sợ. Chẳng phải ông ta cũng tiếp tay khi đưa thuốc cho bà sao? Tố cáo ông ta thì cũng là kẻ phạm tội mà. Ông ta rất cáo giả lại còn tham lam. Ham sắc mà còn muốn viên kim cương. Ngày nào mà tao cùng ba mày đến bệnh viện ông ta để khám sức khỏe thì ông ta đã mê tao, nhưng không có cơ hội. Sau đó biết được ý ông ta đối với mình, tao đã lợi dụng để khi ba mày đến khám sức khỏe, ông ta giúp che giấu để không phát hiện có gì bất thường hết, vì tao lén đổi thuốc cho ba mày. Khi ba mày đã mất, tao chưa tìm được viên kim cương, ông ta đã gửi tờ giấy kiểm định thuốc mà mày đem đến để mà dọa tao. Đến khi mày chọc thủng bánh xe nói ba mày để cho tao, thì ông ta càng làm dữ. Ta nói thế nào cũng không tin, nên tao mới ra tay để trừ hậu họa. Các cán bộ công an nhân cơ hội bà ta không chú ý định tiếp cận, nhưng đã bị bà ta phát giác được. Các người không được đến gần, nhanh chóng chuẩn bị cho tôi chiếc xe để tôi rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ nổ súng. Đừng, tôi sẽ chuẩn bị cho bà. Hoàng Long nói rồi quay qua cán bộ công an. Xin các anh hãy làm theo lời bà ấy, nếu không bà ta sẽ làm hại cô ấy. Bà ta điên rồi, sẽ không biết làm ra việc gì, đừng ép bà ta quá. Cán bộ công an nghe vậy thì nói, được, chúng tôi sẽ làm theo lời bà. Bà phải giữ lời, không được làm hại người vô tội. Nhanh đi, tôi không có nhẫn nại đâu. Rất nhanh phía công an đã chuẩn bị chiếc xe ngay ở trước cửa. Lúc này xe cứu thương cũng đã đến. Họ vào đưa Hoàng Thiên ra ngoài, Tiên cũng theo cùng. Trước khi đi còn nhìn bà ta với vẻ mặt khép nép sợ hãi. Tôi mong cho anh ta sẽ bình an vô sự. Xe đã chuẩn bị theo ý bà rồi, bà thả Trang Đài đi. Tôi đâu ngu, phải an toàn rời khỏi đây thì tôi mới thả cô ta được. Chìa khóa đâu? Cầm lấy. Bà ta kéo tôi đến mở cửa xe rồi nhét tôi vào. Bà ta cũng ngồi vào luôn. Mày lái xe đi. Sao bà không lái đi? Ta không thích,